Nhưng mộng nghìn đời của tổ tiên mà bằng được cái mộng công hiệu ước ông Max ôm suốt mấy chục năm dòng, ôm cùng với hệ thống nhọt mạch lương làm cho đít ông ấy máu me đau đớn khốn khổ ư. Rồi lại chỉ rước công nông trí lên. Mà trí thì cũng là mới được móc ra. Còn con người mới xã hội chủ nghĩa ông Hồ xây dựng là gì đấy? Nghĩ mãi thì ra là ba cái hồn do Thái, Đức, Nga, La Tư và Hán hỗn tạp tí lù lên thay cho hồn Việt. Nói một thôi có vẻ mệt. Im được chưa tới 3 phút, cụ bạn đã lại. Này, nhân nói đến anh Hán. Anh ta từng làm trung tâm tập hợp báo bạo lực chống Mỹ, rồi là thầy toàn diện của Việt Cộng. Thế nhưng lại thua trò một khoảng tối quan trọng đấy. Là gì? Khoản dũng cảm yêu nước. Xem đây, bơm hơi sức, súng đạn cho Việt Cộng uýnh đến cạn máu me. Nhưng sau 60 năm hơn rồi, hắn có mó gì vào Đài Loan vẫn còn tách riêng ra của hắn đâu. Tôi đứng đực một lúc với cái sự thật trời đánh này, như cụ bạn đã cho tôi nhòm thấy cụ tỷ cộng sản. Ờ nhỉ, hắn là Trả Thiết Giải Phóng. Chiều nay, đi qua nhà thờ Nam Hà một lúc, cụ bạn thình lình dừng lại. Hôm nào, ta nói ở cái xứ câm nhãn nhân tạo này, dù trời sập đất lở rồi, thì cũng chỉ im như cái giấm xịt. Im một lát, rồi đá vào một cột xi măng bên đường. Trong cái cột này, cụ, sức mẹ, lở loét, loài củi với cọc thép ra. À, tượng đài lịch sử rồi cũng như thế đấy. Chân ai này bị vầy vò nhất, phá bẫy nhất, vui lấp nhất và được hương bái khủy khủy nhất, chính là lịch sử. Kể ngay một thí dụ, ở Hàn Bún, Hà Nội, có một bia kỷ niệm vụ quân Pháp giết nhân dân xóm này ngày 17 tháng 12 năm 1946. Bia cũ, gạch vữa sơ sài, có dòng chữ nhắc lại vụ sát hại, dành cho dân thường thôi mà. Nhưng ở bia mới làm bằng hoa cương sang trọng, thì khắc nổi thêm hình búa liềm vào, dành cho đàn nạ. Xì, không còn sót thứ gì. Đầu chiến tranh với Pháp, lính Liên Khu 1 có quá lắm 3 cha cộng sản và 10 chàng Việt Minh. Thế nhưng nay tại nhà lưu niệm ban chỉ huy trung đoàn người ta cũng bể búa liềm lên, xóa luôn danh phận cả 1000 người không cộng sản. Mà đâu ra búa liềm dạo đó? Ngày ấy chưa không Việt Cộng, sinh viên ủng hộ Việt Nam quất sân đạn, thì chính tôi chứ ai, đem treo cờ búa liềm lên đều bị bắt cơ mà. Vặn tôi nó giải tán rồi sao còn bệ nó ra? Tôi nhớ nó. Nhớ hê xỏ lá phá hoại nó. Ấy, cộng sản lại bắt đứa treo cờ búa liềm. Vân bá láp thế đấy à. Bởi lúc ấy đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng với cộng sản mà nay chả mấy ai biết, kể cả nhiều người lớn tuổi. Ấy là đảng vừa ở trong bóng tối nhảy ra hưởng ánh sáng tự do và cầm quyền thiếu 8 ngày đầy 3 tháng, thì ngày 11 tháng 11 năm 1945 đã phải giải tán, từ xóa sổ hộ tịch, giấu biến cờ quạt, chui lại vào bóng tối. Vâng, biết dân ghét cộng tam vô, tay sai để tam quốc tế ạ. Ngày ấy, cả khu vực Hàng Búng, cửa Bắc, cho tới chợ Đồng Xuân quành xuống Hàn Đào, Hàn Gai quay ngược trở lên, số lượng đảng viên cộng sản đếm chưa hết phần tư cái móng ngón tay út. Thế sau 1945-46 lại chưa dám nhận làm bố dân? Vì mới nắm quyền. Tóc phải, vì ngày ấy đa đạn. À, thảo nào, ngày ấy ông Hồ mới nói, Hồ Chí Minh chết thì chết chứ không bán nước ở ban công nhà hát lớn. Đã có một bộ phận dân nghĩ như thế thật thì mới phải công khai phủ nhận trước dân và thế giới khả năng bán nước hay tư cách Việt Giang chứ. Bữa ấy, tôi đứng cách có 4-5 bước ở sau lưng ông Hồ. Cụ Huỳnh Thúc Kháng và Võ Nguyên Giáp trèo từng hông bên trái vào cùng Hải Dỗ bát đàn. Chính quyền mới mà, chưa quen canh gác trật tự. Lúc ấy, dân nghi ông Hồ bán nước không ít đâu. Nhưng nghe tuyên truyền, rất nhiều người vẫn nghe thơ tin rằng Hồ Chí Minh đã cho Pháp vào để đuổi tàu tưởng đi. Bịa, bía. Pháp vào Đông Dương, thay thế Trung Quốc là việc hai nước cùng phe đồng minh thương lượng với nhau,